Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 03. Tuyệt đối không có khả năng. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Rias Grammary cùng Tuzu Koneko mới hấp thu xong trong đầu mặt tư liệu. Một trước một sau mở mắt, Rias Grammary ngay lập tức nhìn về phía Emiya. Trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Rất kinh ngạc đi, Emiya hỏi. Rias Grammary nhẹ gật đầu. Nào chỉ là kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Xem ngươi biểu lộ cũng không giống như là khó có thể tin. Đó là bởi vì, ta hiện tại đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt với ngươi. Rias Grammary vuốt vuốt, mình huyệt thái dương, cười khổ không chỉ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Loki bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiếp tục thảo luận chuyện này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút sự tình vừa rồi. Rias Grammary nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá trước đó, nàng lại nói ra, ác ma quân cờ chuyển sinh hệ thống là ma vương Ayuka khai phát ra. Cơ sở thuật thức cùng thể thức, ta bây giờ còn chưa có nắm bắt tới tay. Ta cần một chút thời gian mới được. Loki cười cười nói ra. Không có vấn đề, chờ ngươi cầm tới về sau tại giao cho ta tốt. Dứt lời, Loki liền đem thần chi ân huệ hệ thống nội dung. Toàn bộ đều nói cho Rias Grammary. Rias Grammary hướng Loki biểu thị ra lòng biết ơn. Sau đó đối Emiya nói ra. Chúng ta trở về đi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem thần chi ân huệ hệ thống nói với mình ca ca. Sau đó tại đem ác ma quân cờ quay người hệ thống tư liệu nắm bắt tới tay. Giao cho Loki. Emiya nhìn thấy Rias như thế cấp bách. Cũng không có chối từ. Búng tay một cái. Mang theo hai nữ lại về tới High School DxD. Địa điểm vẫn như cũ là hoạt động thất. Rias lập tức nói ra. Mèo con, ngươi đến mang Emiya tham quan một chút ngôi học viện này. Ta trước sẽ minh giới một chuyến. Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Bộ trưởng, xin bảo trọng. Rias có chút cười một tiếng. Ma lực phun trào, dưới chân nổi lên một cái ma pháp trận, đem đưa tiễn. Emiya nhớ kỹ tại High School DxD, muốn tiến vào minh giới, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là Rias vừa rồi sử dụng biện pháp, trực tiếp dùng ma pháp trận tiến hành dịch chuyển không gian. Loại thứ hai là cưỡi đoàn tàu đến minh giới, cái trước xem như phi pháp xâm lấn, cái sau là chính quy phương pháp cùng thủ tục. Rias bởi vì sốt ruột muốn đem thần chi ân huệ hệ thống giao cho mình ca ca. Đương nhiên sẽ không cưỡi đoàn tàu. Bởi vì đồ chơi kia là chính quy phương thức xuyên qua thứ nguyên chi bích tiến vào minh giới. Không sai biệt lắm muốn một cái giờ. Nhưng sử dụng ma pháp trận trực tiếp nhảy vào minh giới. Cũng liền mấy phút sự tình. Huống chi, Rias là ma vương muội muội, Grammary gia tộc đời tiếp theo đương gia. Loại chuyện này đối với nàng mà nói, thực tình không tính phạm pháp. Nếu như Emiya làm như vậy, tất nhiên sẽ gặp phải minh giới truy nã. Rias sau khi đi, Emiya cười vỗ vỗ Tuzu Koneko đầu. Đi thôi mèo con, mang ta đi dạo một chút câu vương học viện. Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta. Hai người một trước một sau rời đi hoạt động thất. Tư nhân câu vương học viện đây chính là nhân vật chính nhóm thỏa thích ca ngợi thanh xuân ta sân. Khấu, mấy năm trước trường này vẫn là một chỗ trường nữ. Nhưng là hiện tại biến thành nam nữ hợp trường học. Mặc dù như thế, ngôi học viện này nữ sinh tỷ lệ y nguyên so nam sinh cao hơn nhiều. Mặc dù niên cấp càng thấp nam sinh tỷ lệ càng cao. Chỉnh thể mà nói vẫn là nữ sinh tương đối nhiều. Học sinh lớp 10 nam nữ tỷ lệ hẳn là 4:6. Lớp 11 lớp học nam nữ tỷ lệ là 3:7. Năm 3 thì là 2:8. Bởi vậy nữ sinh y nguyên có được tính áp đảo quyền lên tiếng. Hội học sinh bên trong cũng là nữ sinh tương đối nhiều. Ngay cả học sinh hội trưởng cũng là nữ sinh. Có lẽ tại vượt qua 1-2 năm, nam nữ tỷ lệ liền sẽ hướng tới bình thường. Bất quá liền xem như nam nữ tỷ lệ bình thường. Ngôi học viện này quyền lên tiếng vẫn như cũ không tại học sinh trong tay. mà là tại ác ma trong tay. Dù sao Câu Vương học viện cũng coi là một chỗ ác ma trường học. Trường học bên trong có rất nhiều ác ma, chỉ bất quá đại bộ phận học sinh bình thường không biết mà thôi. Emiya tại Tuzu Koneko dẫn đầu hạ, đi thăm trường học, nhà ăn, kiếm đạo quán, sân thể dục. Bất quá tại tham quan trường học thao trường lúc, Tuzu Koneko bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn xem một cái phương hướng không nhúc nhích. Emiya thuận nàng nhìn chăm chú phương hướng quét tới, thấy được trường học thao trường dưới một cây đại thụ, ngồi ba cái nam sinh. Cái này ba cái nam sinh đang dùng một mặt sắc mị mị biểu lộ, nhìn xem trên bãi tập mặc quần áo thể thao các nữ sinh. Đồng thời còn đang không ngừng thảo luận. Nữ sinh kia bộ ngực càng lớn, cái nào nữ sinh bờ mông thêm vểnh. Cái này ba cái nam sinh, một cái nhìn như ngoại hình nhìn như ánh nắng vận động thiếu niên, nhưng thật ra là cá tính quấy rối phát biểu giống như chuyện thường ngày biến thái. Một cái mang theo kính mắt, mọi cử động lộ ra giả vờ giả vịt. Cái cuối cùng nên nói như thế nào đâu? Hoàn toàn không có che giấu mình háo sắc, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi, để bình thường nữ sinh xem xét liền có chút sinh lý khó chịu. Nhưng chính là một người như vậy, lại là cái này thế giới nam nhân vật chính. Hạ lưu biểu lộ, Tuzu Koneko cũng nhìn thấy cái biểu tình này, nhịn không được nhả rãnh bắt đầu. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, không sai, biểu lộ xác thực có chút hạ lưu. Bất quá đúng là nhân sinh bên thắng. Rias, Himejima Akeno, mèo con ngươi, còn có ngươi tỷ tỷ đen ca, Irina, Rosuiz, Bravo, Senovia, Azer, Le Fay Pendragon, Elman Hai Kanstai đều là lão bà hắn. Càng thêm có ý tứ chính là, Kurenai Himejima, X-Gramery, Eri Hio Uto, Tử Đăng Thật, Gen Quata, Tiết Trắng, Denti, Hemwick, Modred Hio Uto, Ernestine Kanstai đều là con cái của hắn. Bất kể thế nào nhìn, đều là nhân sinh bên thắng bên trong người thắng lớn đi. Nói thật, có nhiều như vậy xinh đẹp lão bà cùng nhi nữ, ta đều có chút ghen tị. Tại Emiya chỗ nhận biết nhị thứ nguyên nam nhân vật chính bên trong, giống như là Hio Uto Issei dạng này nhân sinh bên thắng cũng không thấy nhiều. Mặc dù có không ít hậu cung phiên nam nhân vật chính, nhưng hậu cung phiên đến loại tình trạng này quả thật rất ít. So sánh với một vị khác thành ca cùng Hio Uto Issei đem so sánh, quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nếu như Hio Uto Issei, Isuka Shido, Sakurai Tomoki, Aikawa Ayumiu, Eita Kitong, Hiraga Saito, Kujuryu Yaichi, Aono Sukun, Peter Grill, Nariyuki Iwiga, Nagumo Hajime, Mochizuki Toya, Makabe Masamune, Nishimura Hideki chờ một đám hậu cung nam nhân vật chính tề tụ một đường. Hio Uto Issei hoàn toàn có tư cách nhìn xuống những người khác. Có thể lộ ra một bộ ta không phải tại nhằm vào ai, ta nói là tại làm các vị đều là rác rưởi biểu lộ. Dù sao hắn hậu cung mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều có thể nghiền ép những người khác. Thiên sứ, ác ma, yêu quái, nhân loại, quả thực không chỗ nào mà không bao lấy. Tuzu Koneko trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên biết Emiya nói là sự thật. Thật lâu, nàng trở về thần đến, nghiêm túc nói ra, ta là tuyệt đối không có khả năng trở thành tên kia hậu cung. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.